Sau khi Xuyên Thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Gen, Beta, Miriam, Thai Ti, nhưng chưa kể là quá mất mặt. Ngay cả Hàn Triết, người được mọi người cho là thật nhất và ít bận tâm nhất về những chuyện này, cũng đang nghĩ xem có phải trước đây mình đã xúc phạm quá nhiều thực tập sinh bằng cái miệng quá độc miệng hay không. Đường Đường nghĩ so Hàn Triết thành thật nhiều, không chút nào che giấu sự khẩn trương của chính mình, vỗ ngực cùng Lâm Yên Nhiên khóc. Ôi, tôi phải làm sao đây? Tôi lo lắng quá, phong cách của tôi có vẻ không hợp với mọi người. Tôi có cảm giác như mình sẽ bị xử tử công khai. Lâm Yên Nhiên an ủi cô. Không, tôi sẽ cho cô điểm mấu chốt. Lúc trước khi thông báo quy tắc, chính mình vẫn còn cười. Cười các thực tập sinh đơn thuần. Không nghĩ là bị vả mặt nhanh như vậy. Hiện tại vai hề liền biến thành chính anh. Anh không có danh tiếng tốt trong các thực tập sinh. Không cần nghĩ cũng biết khẳng định là lựa chọn thứ tư của mọi người. Vì vậy, đã đoán trước được chính mình sẽ gặp phải cái tình hình gì. Câu môi cười cười, cô đáng yêu như vậy. Vì vậy, Lâm Yên Nhiên, người đã đoán trước được điều gì sẽ xảy ra với mình. Mỉm cười và nói, cô thật đáng yêu nha. Đến lúc đó cho khán giả xử tội tôi đi. Trong màn ảnh, Lâm Yên Nhiên nói ra những lời này ngữ khí nhẹ nhàng. Giống như anh không thực sự quan tâm. Sau khi tuyên bố xong quy tắc, vòng tuyển chọn thứ nhất đầy khẩn trương và ký. CSX liền bắt đầu. Có lẽ bởi vì tất cả các lão sư ở cùng nhau. Sẽ có một cảnh tượng xấu hổ khi số lượng thực tập sinh quá chênh lệch với nhau. Vì vậy tổ tiết mục tốt xấu gì cũng còn là người. Cho 4 vị lão sư mỗi người một phòng. Chờ đợi thực tập sinh tới gõ cửa. Sau một hồi bàn giao với các nhân viên, Lâm Yên Nhiên liền được đưa tới phòng ghi hình. 4 phòng nằm đối diện nhau. Bảng tên của anh được dán ở phòng 4. Phòng số 3 bên cạnh ghi Bùi Lạc. Còn lại phòng đối diện 1, 2 là Hàn Triết cùng Đường Đường. Lâm Yên Nhiên đẩy cửa phòng số 4 vào thì thấy trống không? Trừ bỏ mấy cái máy móc quay chụp không có tình cảm. Thậm chí còn không có một bóng nhân viên. Anh là người sống duy nhất trong cả căn phòng. Trước khi buổi ghi hình bắt đầu, Lâm Yên Nhiên liếc mắt nhìn căn phòng. Phát hiện trừ bỏ nước cùng máy tính bảng với tư liệu của thực tập sinh trên bàn. Còn lại là một số bút viết cùng giấy trắng. Anh cầm cây bút lên và xoay nó vài vòng trước khi đặt nó xuống. Cái này để lão sư ghi chép. Anh phỏng chừng chính mình còn không cần dùng đến. Sau khi đi dạo một vòng, Lâm Yên Nhiên cảm thấy trong phòng thật sự là có chút nhàm chán. Liền đi về phía máy quay trước mặt. Anh cúi xuống và hỏi máy quay. Tiếp theo tôi ở đây một mình à? Camera ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi xác thật không có nhân viên sẽ đến, Lâm Yên Nhiên thở dài từ từ nói. Vậy tôi chẳng phải sẽ bị giam ở đây ít nhất 3 tiếng. Anh đã ước tính sơ bộ rồi. Muốn toàn bộ 60 thực tập sinh chọn xong vốn dĩ đã phí thời gian. Hơn nữa việc tạo hiệu ứng cho chương trình và cùng giao tiếp với các lão sư. Cuối cùng mỗi thực tập sinh không sai biệt lắm phải tốn 3 phút để chọn được lão sư. 3 giờ suốt 180 phút. Trong lúc đó còn vẫn luôn bị camera quay chụp. Có khác gì ngồi tù đâu. Trong trường quay phía sau camera phụ trách quay chụp Lâm Yên Nhiên. Sau khi nghe thấy cái hình dung này liền trực tiếp cười chết. 3 giờ trong tù, Yên Nhiên thật đúng là cái gì cũng dám nói. Lâm Yên Nhiên đứng dậy trở về chỗ ngồi thì từ tai nghe thông báo từ tổ tiết mục truyền đến. Sau đó, giọng nói quen thuộc của người dẫn chương trình vang lên trong phòng của khán giả. 4 vị lão sư toàn bộ đã vào phòng. Buổi phân tổ chính thức bắt đầu. Các thực tập sinh theo số thứ tự tiến hành lựa chọn. Các thực tập sinh đã sớm được sắp xếp theo thứ tự. Bắt đầu từ lớp A trước. Lớp A tổng cộng có 9 người. Người dẫn chương trình vừa thông báo xong, liền có người lập tức giơ tay muốn lên sân khấu đầu tiên. Người giơ tay là Vạn Gia Hâm. Sau khi hắn đi đến trước cửa phòng lão sư, 4 cánh cửa đều nhìn. Ở trước màn ảnh do dự một lát, lựa chọn đẩy ra cánh cửa thứ 2. Đường Đường vốn không có chuẩn bị trước. đột nhiên nhìn thấy có người đẩy cửa bước vào. Trong lòng vui mừng khôn xiết, cô nàng ôm mặt liên tục hỏi máy ảnh, không giấu nổi sự phấn khích. Người thứ nhất liền chọn tôi. Đây là thật sao? Không phải đang nằm mơ đi ha ha ha ha. Hiệu quả cách âm của 4 căn phòng rất kém. Tiếng cười từ cánh cửa đang mở của Đường Đường lập tức truyền đến tất cả các phòng. Mà ngay sau đó, sau khi thực tập sinh thứ 2 lựa chọn, tiếng cười có lực xuyên thấu của Đường Đường lại truyền đến tai mấy vị lão sư. Liên tục 2 thực tập sinh lớp A đều lựa chọn Đường Đường. Vốn dĩ Bùi Lạc cùng Hàn Chiết rất tự tin và thoải mái, nháy mắt cảm giác được áp lực. Sự lựa chọn 2 chiều này dường như không đơn giản như họ nghĩ. Sau khi 2 thực tập sinh đầu tiên chọn xong, ngay sau đó thực tập sinh thứ 3, thứ 4 cùng thứ 5 cũng đi theo lên. Lần này bọn họ lại không có lựa chọn Đường Đường, mà là trực tiếp đi vào phòng Hàn Chiết như đã hẹn. 9 thực tập sinh lớp A mắt thấy đã qua hơn phân nửa. Kết quả chính mình còn chưa có một người khai trương. Vốn dĩ Bùi Lạc tràn đầy tự tin, cũng có chút ngồi không yên. Ngồi ở ghế giám khảo, hắn buông những ngón tay giao nhau ngón ra, lại liên tiếp thay đổi tư thế. Tầm mắt không tự chủ được lại nhìn cửa. Xuất thân là một thần tượng, trong 4 lão sư, hắn có thể nói là hát nhảy rap đều tương đối toàn năng. Mặc dù các giáo viên khác đều rất vững về chuyên môn nhưng đều chỉ giỏi một. Cho nên hắn cho rằng các thực tập sinh đều sẽ tương đối thích hắn hơn. Tại thời điểm công bố quy tắc, hắn thậm chí còn mặc sức tưởng tượng chính mình có thể bởi vì quá nhiều người mà khó lựa chọn hay không. Nhưng ai có thể biết rằng thực tế sẽ bị tát vào mặt như vậy. Trong tập phát sóng, người dẫn chương trình đọc tên tuyển thủ thứ 6. Bùi Lạc hít sâu một hơi. Ở trong lòng yên lặng cầu nguyện người này sẽ lựa chọn mình. Cũng may nguyện vọng của hắn trở thành sự thật. Đối phương quả thực chọn hắn. Không chỉ vậy, 3 thực tập sinh hạng A ở phía sau cũng chọn về đội. Điều này mới làm Bùi Lạc đỡ mất thể diện. Bởi vì hiệu quả cách âm không tốt, các lão sư đều có thể nghe được động tĩnh đối phương. Cho nên mỗi người đại khái được mấy thực tập sinh lớp A tới, trong lòng đều hiểu rõ. Bùi Lạc cười với màn ảnh và chỉ vào 4 thực tập sinh lớp A của mình. Ở đây nhiều thế à? Liệu một lão sư có ít người có thể hay không muốn đánh tôi? Nhìn như nói giỡn, kỳ thật lại châm chọc chói lọi. Yên nhiên cách vách liền phòng không có ai khai trương. Nhưng mà Bùi Lạc không biết, thời điểm hắn bên này đang khoe khoang, Yên nhiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhàn nhã đem tư liệu của thực tập sinh xem xong. Giờ phút này đang chiếu cho họ xem phác thảo mỗi thực tập sinh theo công thức từng nét. Bà của Lâm Yên Nhiên là một họa sĩ nổi tiếng. Khi còn nhỏ anh có đi theo và vẽ với bà một đoạn thời gian. Anh ngày thường không hứng thú với hội họa, nhưng gen di truyền rất mạnh mẽ. Cho dù chỉ học nửa vời một chút khi còn nhỏ, nhưng tài hội họa của anh ngày nay vẫn đánh gục hầu hết mọi người. Máy ảnh đã ghi lại một cách khéo léo những chuyển động của Lâm Yên Nhiên. Nó lặng lẽ cúi đầu xuống chụp, ghi lại toàn bộ quá trình Lâm Yên Nhiên vẽ tranh. 1, 2, 3, bên tay phải của Lâm Yên Nhiên, những sấp giấy A4 bị cắt thành mảnh nhỏ ngày càng nhiều. Khi Lâm Yên Nhiên vẽ đến người thứ 10, Tiên Diệc Hàm người cuối cùng còn lại trong lớp B, cuối cùng đã đến trước cửa phòng lão sư. Cậu ta do dự hồi lâu trước máy quay, trong chốc lát đi đến trước cửa phòng Đường Đường, trong chốc lát lại rối rắm ở cửa phòng Hàn Chiết. Kỳ thật người tôi muốn chọn nhất chính là, thực ra, người tôi muốn chọn nhất là Bùi Lạc lão sư. Tiên Diệc Hàm háo hức nhìn tên Bùi Lạc trước cửa, sau đó tựa hồ muốn khóc không ra nước mắt, nhưng mà mọi người rất thích thầy ấy. Nơi đó nhân khí khẳng định rất tốt, nếu chọn thầy ấy, tôi thấy áp lực thật lớn. Cảm giác chính mình sẽ trở thành bia đỡ đạn sau đó bị lưu tuyển. Tiên Diệc Hàm chắp tay trước ngực, vô cùng thành kính nhắm hai mắt lại. Không cần biết, chỉ cần làm theo trực giác của mình. Cầu cầu cho tôi may mắn. Cầu cho Bùi lão sư đừng đánh rớt QAQ. Sau màn thêm cảnh cho mình. Tiên Diệc Hàm chậm rãi đẩy ra cửa phòng Bùi Lạc. Trong phòng mọi người cao giọng hoan hô. Bùi Lạc cũng mở ra hai tay cho cậu ta một cái ôm. Hoan nghênh Hàm Hàm, các lão sư đều nghênh đón người mới như vậy. Những người khác cũng lập tức theo sau lớn tiếng nói. Hoan nghênh Hàm Hàm, Tiên Diệc Hàm thụ sủng nhược kinh nói cảm ơn. Nhìn thoáng qua người trong phòng sau lập tức rụt rụt cổ. Oa, Bùi lão sư, nhân khí của anh thật sự cao. Hầu như tất cả học sinh lớp A và lớp B đều ở đây. Bùi Lạc đắc ý nhướng mày. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ thiếu tự tin của Tiên Diệc Hàm, lập tức trấn an cậu ta. Không cần lo lắng, thực lực của cậu không thua lớp A, tổ tiết mục làm cách âm thật sự kém. Lâm Yên Yên người chỉ cách nhau một bức tường, có thể nghe rõ tất cả những gì Tiên Diệc Hàm nói. Nổi da gà khắp nơi, cách vách càng náo nhiệt, thì căn phòng của Lin Yan Ran càng vắng vẻ. Ngay cả đạo diễn phụ trách quay Lâm Yên Nhiên cũng cảm thấy anh có chút đáng thương. Nhưng mà đúng lúc này, cửa số 4 của Lâm Yên Nhiên lại bị gõ 3 cái. Lâm Yên Nhiên tò mò nhìn về phía cửa, vội vàng buông bút trong tay. Mời vào. Lâm Yên Nhiên vốn tưởng rằng thực tập sinh không nghĩ ra lại chọn mình. Nhưng không ngờ đó lại là Cố Tư Nghiệp. Cố Tư Nghiệp hiên ngang bước vào, nhìn lướt qua căn phòng trống trải, liền trực tiếp đi đến bên người Lâm Yên Nhiên. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua những nét bút đơn giản do Lâm Yên Nhiên vẽ, sau đó tùy ý lật lên xem. Cảm giác thế nào? Nói thật là được rồi. Lâm Yên Nhiên đứng dậy nở một nụ cười rất tự do và thoải mái. Tôi đã chuẩn bị tâm lý để nhặt bảo vật. Cố Tư Nghiệp dừng động tác trên tay và nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Yên Nhiên. Nhặt một bảo bối. Trợn tròn mắt nói dối. Lâm Yên Nhiên cũng nhìn lại. Bằng không, nơi này nhiều ảnh như vậy. Hai người trao đổi một ánh mắt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Họ mỉm cười đầy ẩn ý với nhau mà không hề phá vỡ. Lâm Yên Nhiên đột nhiên phát hiện ra một điều rất kỳ diệu. Anh cùng Cố Tư Nghiệp mới quen nhau chưa đầy một ngày, nhưng đối phương đã cho anh cảm giác họ đã biết nhau nhiều năm. Những gì họ muốn bày tỏ với nhau luôn được hiểu chỉ bằng một cái nhìn. Cố Tư Nghiệp cúi đầu cười khẽ, lướt qua từng bức tranh của Lâm Yên Nhiên. Kỹ năng hội họa của cậu không tồi. Vẽ mỗi người đều thực sinh động. Cảm ơn đã khen. Khi còn nhỏ học qua một chút. Vậy có thể giúp tôi vẽ một bức được không? Hiện tại, Cố Tư Nghiệp gật đầu. Đúng vậy, không tiện sao? Lâm Yên Nhiên cầm lấy bút ký tên, lắc đầu. Vậy bêu xấu. Vừa dứt lời, Lâm Yên Nhiên liền cúi đầu trên giấy phác họa lên. Đầu tiên là một cái hình dáng, sau đó là ngũ quan. Vài phút sau, Lâm Yên Nhiên đã vẽ những nét đơn giản, nhưng so với bức vẽ trước đó của thực tập sinh, hắn mất nhiều thời gian hơn. Vẽ tự nhiên cũng tinh tế hơn rất nhiều. Cố Tư Nghiệp đem tờ giấy cầm trong tay, nhìn thoáng qua sau lại hỏi đối phương. Không ký tên lên sao? Lâm Yên Nhiên kinh ngạc. Ngay sau đó pha trò. Cố lão sư, ngài muốn tôi ký tên nói thẳng. Khóe miệng Cố Tư Nghiệp cong lên. Cũng không phủ nhận lời này của Lâm Yên Nhiên. Lâm Yên Nhiên một lần nữa cầm lấy bút ký tên. Ở phía dưới bức vẽ ký xuống tên của mình. Anh không biết cách ký tên của nguyên chủ. Vì vậy anh đã ký lên hai chữ Yên Nhiên theo thói quen ngày thường của mình. Thiết họa ngân câu. Bút tẩu long xà, chữ viết rất đẹp, ý nói chữ viết sắc sảo, đẹp đẽ, từng nét vạch như khắc bằng sắt, từng nét móc như được chạm bằng bạc. Rồng bay phượng múa, Cố Tư Nghiệp cẩn thận cất chữ ký và bức chân dung vào túi. Sau đó quay người bước ra ngoài. Tôi còn phải đi nơi các lão sư khác nhìn xem, cậu cứ chậm rãi chơi. Sau khi Lâm Yên Nhiên tiễn Cố Tư Nghiệp đi, không có tiếp tục quay lại vẽ thực tập sinh, mà đi loanh quanh trong căn phòng trống. Giám đốc trường quay phụ trách quay Lâm Yên Nhiên trò chuyện với các đồng nghiệp khi nhìn anh đi loanh quanh. Xem ra Yên Nhiên là thật sự rất nhàm chán. Cũng không phải, hắn bị bước đến vẫn luôn vẽ tranh. Nếu tôi một mình ở nơi đó khẳng định nổi điên. Trách không được hắn nói chính mình sẽ ngồi tù trong 3 tiếng. Mọi người bàn tán xôn xao rồi lại không nhịn được cười. Đột nhiên có người nói. Tuy rằng không có ai ở đây, nhưng thật ra cũng khá thú vị. Đúng vậy, Anh có thể tin tưởng xem hắn vẽ tranh đều có thể xem hơn một giờ. Này, Yên Nhiên đâu? Một vài người khi đang trò chuyện không để ý đến camera. Nhưng khi định thần lại thì phát hiện đã Lâm Yên Nhiên hoàn toàn biến mất. Ngay khi mọi người cho rằng Lâm Yên Nhiên có phải đi WC hay không, anh lại từ góc chết màn ảnh nào đó đi ra. Trong tay thình lình cầm một quyển. Kỳ thi tuyển sinh đại học 5 năm mô phỏng 3 năm. Phiên bản tiếng Anh. Sau khi đọc rõ dòng chữ, các giám đốc đều sững sờ. Đờ mờ, Ngũ Tam, trong phòng như thế nào lại có loại đồ vật này? Anh ta tìm thấy nó ở đâu? Hắn muốn làm gì? Lâm Yên Nhiên một lần nữa trở về vị trí của mình. Đem cuốn Ngũ Tam chính mình vừa mới từ khe hở giữa sofa cùng vách tường tìm được. Sau đó, nhìn thấy bàn tay phải trắng trẻo xinh đẹp của anh trong màn ảnh. Lại cầm cây bút ký trên bàn lên. Sau đó, anh vùi đầu và bắt đầu nghiêm túc trả lời các câu hỏi. Trong phòng giám đốc, mấy cái nhân viên công tác anh nhìn tôi. Tôi nhìn anh, sau đó lại đem tầm mắt chuyển đến trên người Lâm Yên Nhiên đang soát đề. Tập thể khiếp sợ, trong màn ảnh khi Lâm Yên Nhiên mới vừa soát bộ đề thi thứ nhất. Đạo diễn thở dài, nhìn xem đứa nhỏ bị bức. Nhân viên công tác lo lắng. Đề này hắn sẽ làm sao? Nửa giờ sau, trơ mắt nhìn Lâm Yên Nhiên đã múa bút thành văn soát bộ đề thứ ba. Đang chuẩn bị bắt đầu soát bộ đề thi thứ tư. Đạo diễn kinh hãi, Yên Nhiên là ma quỷ sao? Nhân viên mất ngôn ngữ. Chớ kêu, đang ở tổ chức ngôn ngữ chung. Hóa ra mở Ngũ Tam tiếng Anh lại là như vậy. Lâm Yên Nhiên vốn là học sinh đứng đầu. Tốc độ soát đề nhanh như bay. Ước chừng không sai biệt lắm sắp tan làm. Liền đem Ngũ Tam thu lên. Sau khi đứng dậy và vận động các cơ của mình, anh lại tìm thấy một khối Rubik bậc 4 phía sau đệm ghế sofa. Cúi đầu quan sát trong chốc lát, anh lại chơi tiếp. Trong vòng chưa đầy một phút, khối Rubik lộn xộn đã được khôi phục. Lâm Yên Nhiên đem khối Rubik xào lên. Theo sau lại nhanh như bay một lần nữa khôi phục. Đạo diễn vẫn luôn chú ý Lâm Yên Nhiên. Ngài gác nơi này để chơi ảo thuật à? Hắn là thuộc cẩu sao? Cái gì cũng có thể tìm được. Điều đáng ghét nhất là mọi thứ đều có thể bị chơi bằng mánh khóe. Sau khi tìm kiếm nhiều thứ khác nhau để giết thời gian, phần tuyển chọn thực tập sinh cũng sắp kết thúc. Cũng chỉ còn lại mấy thực tập sinh lớp F chưa đưa ra lựa chọn. Lâm Yên Nhiên người gần như ngồi trong tù mọc rong. Chỉ muốn được tan làm. Tùy ý dựa vào ghế và đếm ngược thời gian. Nhưng anh không ngờ rằng cánh cửa phòng số 4 của mình lại bị gõ. Cẩn thận thăm dò, khi nhìn thấy liền chiều hắn vấn an. Người tới thật cẩn thận thăm dò, khi nhìn thấy Lâm Yên Nhiên liền chào hỏi. Lão sư hảo, Lâm Yên Nhiên đặc biệt quan tâm dò hỏi đối phương. Cậu xác định không đi nhầm phòng. Hạ Tinh Tinh lắc đầu, đem cửa đóng lại và đi đến trước mặt Lâm Yên Nhiên. Không có, em chính là đến vì anh. Yên Nhiên lão sư, beta. Nghĩa là ngôi sao á mấy bà chứ cô phải Tinh Tinh sở thú. Editor, đến làm ngôi sao còn tên hạ ngôi sao. Cây tác giả có năng khiếu đặt tên VKL. Lâm Yên Nhiên, người đã ngồi trên cái ghế lạnh lẽo một mình từ đầu đến cuối. Hơi sửng sốt, Hạ Tinh Tinh đang ở trước mặt anh thấy biểu hiện của Lâm Yên Nhiên có chút kỳ lạ nên đã giải thích với anh rằng anh trước kia khi tham gia giọng hát nam hay nhất em liền thích anh. Lúc ấy em còn trộm dùng di động của mẹ để gửi tin nhắn bình chọn cho anh. Kết quả lại bị bà phát hiện đánh cho một trận tơi bời. Ý thức về hình ảnh mạnh mẽ đến nỗi Lâm Yên Nhiên không thể nhịn được cười. Chương trình này đã được phát hành cách đây 6 năm. Bây giờ cậu vừa tròn 18 tuổi. Không phải hồi đó cậu vẫn còn là học sinh tiểu học sao? Đối phương hiển nhiên không ngờ Lâm Yên Nhiên sẽ đột nhiên nói một câu như vậy. Có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Đúng vậy, còn, vẫn đang học lớp 6. Nói xong Hạ Tinh Tinh lại có chút cảm động. Bất quá anh lại nhớ rõ tuổi của em. Lâm Yên Nhiên cười cười. Ừ, tôi vừa mới xem qua lý lịch của cậu. Khi nãy cảm thấy buồn chán, anh đã lật lại tất cả các lý lịch của thực tập sinh. tuổi tác, sở thích, vị trí am hiểu cùng với trải qua luyện tập không sai biệt lắm đều lưu giữ trong đầu. Được lão sư mình thích coi trọng làm Hạ Tinh Tinh rất vui vẻ. Sau khi vui vẻ tìm một chỗ ngồi và ngồi xuống, cậu nhóc phát hiện căn phòng trống rỗng. Chỉ có hai chúng ta trong phòng thôi sao? Lâm Yên Nhiên gật đầu. Thật không dám giấu giếm. Trước khi cậu tới, tôi cho rằng trong phòng chỉ có một mình tôi. Dựa theo logic người bình thường sẽ tiếp một câu. Đó là bọn họ không biết quý trọng hoặc là nói lời khách sáo. Nhưng mà Hạ Tinh Tinh rõ ràng không thuộc về loại này. Cậu nhóc tư duy thập phần nhảy lên. Nghe Lâm Yên Nhiên nói xong còn đặc biệt cao hứng. Kia chẳng phải là chứng minh em sẽ an ổn tại tổ của anh. Dứt lời chạy đến trước mặt Lâm Yên Nhiên bắt đầu khẩn cầu. Yên Nhiên lão sư, xem như em là fan già 6 năm của anh. Cầu cầu đừng đem em đá ra ngoài. Lâm Yên Nhiên nhìn fan nhỏ đang khẩn cầu giống cún con đáng thương vô cùng trước mặt mình. Nhịn không được đem một sự thật tàn khốc nói cho cậu. Tinh Tinh nhỏ bé, tôi khuyên cậu lập tức tháo bộ lọc fan nhận rõ hiện thực. Toàn bộ phòng chừng chỉ có mình cậu nghĩ rằng tôi là một chiếc bánh ngọt. Màn ảnh đối diện, đạo diễn và nhân viên vừa nghe cuộc trò chuyện của hai người vừa cầm hộp cơm trực tiếp cười phun. Cuốn ngũ tam trong truyền thuyết đây. Ai đọc học đường Trung Quốc thường xuyên sẽ nghe. Cách chương.